Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khuôn mặt đẹp, hơn nữa tuổi còn trẻ, trang điểm một chút tuyệt đối là một mỹ nữ. Cô và Lam Tiểu Tuyết, một người có phong cách nhẹ nhàng, một người có phong cách đáng yêu, đi trên đường liên tiếp nhận được sự chú ý, người muốn đến gần cũng nhiều vô kể, cuối cùng hai người không thể không trở về. Sau khi đưa Lam Tiểu Tuyết về, Bách Khê mới trở về chung cư Lục Nguyên. Trong lòng cô có chút thấp thỏm, nhớ lại lời Lam Tiểu Tuyết vừa nói với mình, thích là phải dũng cảm theo đuổi, đừng có chờ đến lúc anh ta trở thành chồng của người khác rồi ở đó mà đau khổ. Sau khi lấy điện thoại di động ra, phần thấp thỏm này lại hoàn toàn thay đổi. Là tin nhắn từ Đỗ Khang. Ừ, cô về rồi nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bách Kê thanh toán tiền xe, đôi tay run rẩy mở hộp tin, một tin nhắn tỏ tình to gan, đập ngay vào mắt cô. Lam Tiểu Tuyết, cậu ra đây, mình đảm bảo không đánh chết cậu. Bách Kê đáng thương đứng ở trước cửa chung cư lại chậm chạp không dám mở, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho Lam Tiểu Tuyết, ai biết cô nàng thông minh đó lại có thể không nhận. Lần này, đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt, khổ mà không nói ra được. Cô phải nói với Đỗ Khang để cái chết của cô đỡ thảm hơn một chút đây. Trò chơi này cả tháng tư, có lẽ là sẽ trực tiếp nhận lấy cơn thịnh nộ như bão táp. Bạn cô làm loạn, có vẻ cũng không tốt hơn là bao. Nghĩ tới nghĩ lui, đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng Bách Kê cũng hạ quyết định thì dứt khoát nói thẳng đi. Cô nghĩ, thật ra là con người Đỗ Khang cũng không tệ, chỉ cần cô đủ chân thành, cô tin Đỗ Khang sẽ không cười nhạo mình. Bách Kê lấy hết dũng khí mở cửa chống trộm ra, không ngờ lại phát hiện Đỗ Khang không có ở nhà. Thật vất vả, mới lấy đủ tình cảm ra nói, Đỗ Khang lại không có ở nhà. Bách Kê cảm thấy lòng mình như cắt ra từng mảnh để mèo ăn rồi. Qua 10 phút, lại tiếp tục 10 phút. Bách Kê nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, khổ sở muốn rơi nước mắt. Nói là chờ mình trở lại rồi nói, đều là gạt người. Bách Kê đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Đỗ Khang đoán được tin nhắn đó là tin nhắn ngày cá tháng 4, cho nên mới nhắn lại như vậy, mà cô lại ngu ngốc muốn tỏ tình, đúng là ngớ ngẩn hết sức. Có câu nói thế này, Valentine có bao nhiêu sự lừa dối, trốn trong lời ngon tiếng ngọt, ngày cá tháng tư có bao nhiêu chân tình trốn trong sự lừa gạt. Cho đến khi cảm giác này rơi lên người mình, Bách Khê mới phát hiện ra nó khổ sở đến như thế nào. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một dáng người đàn ông cao lớn đi vào, sau đó rất tự nhiên đóng cửa chống trộm lại. Bách Khê ngồi trên ghế salon, vẻ mặt như sau. Đỗ Khang, chân của anh không bị thương sao? Chẳng lẽ tôi không được phép bình phục sao? Đỗ Kháng lạnh lùng mắng, Bách Kê soạt một cái, đột nhiên đứng thẳng lưng, đầu óc còn chưa hồi phục, nói. Không phải, ban đầu anh đã nói là tôi phải chăm sóc anh 4 tháng, tôi còn tưởng rằng phải hơn 4 tháng nữa anh mới hoàn toàn hồi phục. Đỗ Kháng cởi áo khoác, sau đó nhìn vào mắt Bách Kê, lúc này cô còn cảm thấy bị áp bức hơn khi anh ngồi trên xe lăn. Những chuyện này đều không quan trọng. Chuyện này còn không quan trọng là quá quan trọng có được không? Bách Kế hét lên trong lòng. Cô không phản bác Đỗ Khang vì cô phát hiện bây giờ Đỗ Khang quả thật rất đáng sợ. Đỗ Khang tiến thêm mấy bước, Bách Kế lại không tự chủ lùi lại mấy bước. Anh muốn làm gì? Bách Kế theo bản năng đưa tay lên che ngực. Đỗ Khang nhìn thấu được sự sợ hãi trong lòng Bách Kế, giọng hơi uất ức. Tôi còn có thể làm gì? Là cô tỏ tình với tôi trước, chẳng lẽ cô hối hận rồi sao? Bách Khê cảm thấy hiện tại cô hối hận còn kịp sao, hiển nhiên là đã quá muộn rồi. Mặt cô đỏ bừng cúi đầu, nhưng đang kháng cự lại ánh mắt của Đỗ Khang. Nhưng một giây sau, một đôi bàn tay mạnh mẽ vòng qua eo cô. Một giọng nói từ tính vang lên bên tai cô, khiến cho trong nhảy mắt, thân thể của Bách Khê không chống đỡ nổi nữa. Anh nói, Bách Khê, bây giờ mới hối hận, chậm rồi. Đây là lần đầu tiên Đỗ Khang gọi tên cô một cách hoàn chỉnh, giọng nói dễ nghe như có thể khiến lỗ tai mang thai. Bách Khê mơ mơ màng màng, cũng không biết đôi môi bị chiếm đoạt từ lúc nào, lúc đầu chỉ lướt qua một chút rồi dừng, sau đó lại trở nên dũng mãnh lạ thường, giống như một con dã thú nhắm vào con mồi của mình. Nụ hôn qua đi, Bách Khê ngơ ngác ngồi trên ghế salon, cảm thấy như có chỗ nào không đúng. Cô nhìn Đỗ Khang tự nhiên đi lại, căn bản không có dáng vẻ chân. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net